Thần cấp đặc công hệ thống, chương 327, hai điều kiện, góc truyện audio.com, thời khắc này Lâm Hoan tựa như chiến thần, lấy sức một mình rung động tất cả mọi người nói không ra lời. Trước đó trào phúng, khinh miệt, giờ phút này tất cả đều hóa thành trọng trọng cái tát quất vào những cái kia không xem trọng Lâm Hoan người trên mặt. Trương Giật Trạch sắc mặt trắng bệch, Khổng Dũng sắc mặt trắng bệch, Tôn Hiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Đại bộ phận tân khách cũng đều sắc mặt trắng bệch. Chính như Lâm Hoan nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt Trương gia cùng Lục Thừa Phong đều là rác rưởi. Sau một lúc lâu, Trương Viễn Sơn chậm rãi tỉnh lại, hắn tại hai đứa con trai nâng đỡ một lần nữa đứng tại trước mọi người, hắn đầu tiên là để cho người ta đem Lục Thừa Phong mang lên đến khách phòng, cũng cho bệnh viện gọi. Điện thoại kêu xe cứu thương, sau đó hắn mới trầm giọng nói với Lâm Hoan, Lâm tiên sinh, hôm nay là ngươi thắng, chúng ta Trương gia nhận thua. Ngay trước các vị tân khách mặt làm ra quyết định này đối với Trương Viễn Sơn tới nói là kiện phi thường sỉ nhục sự tình, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Lâm Hoan liên Lục Thừa Phong đều đánh bại, cái này nói rõ thực lực của hắn tại võ đạo tông sư bên trong đều là đỉnh tiêm. Bọn hắn Trương gia xác thực thế lớn, có thể thế lực cùng thực lực là không thể hoạch ngang bằng. Nếu như dùng pháp luật phương thức chế tài Lâm Hoan, không nói trước có thể làm được hay không, chỉ ít tại bắt được Lâm Hoan trước đó, bọn hắn Trương gia từ trên xuống dưới cũng biết bị tàn sát hầu như không còn. Như muốn thông qua không phải chính quy thủ đoạn đối phó Lâm Hoan, vậy bọn hắn liền phải đi tìm một cái truyền kỳ cường giả, nhưng tại bọn hắn thuyết phục truyền kỳ cao thủ động thủ trước đó, ai có thể cam đoan Lâm Hoan không biết nhận được tin tức trước tiên đem bọn hắn cho xử lý. Nói cho cùng, bọn hắn có thể mượn dùng chỉ có bên ngoài thế lực tự thân nhưng không có bất luận cái gì đối kháng Lâm Hoan thực lực. Xem ra Trương lão gia tử vẫn có chút lý trí, Lâm Hoan lời nói xoay chuyển, tiếp lấy nói ra các ngươi nhận thua có thể, trước đó đáp ứng điều kiện lại muốn thay đổi một chút. Trương Viễn Sơn đau thương cười nói, không biết Lâm tiên sinh muốn sửa thế nào. Hắn Trương Viễn Sơn tung hoành một đời, kết quả là lại thua đến một tên tiểu bối trên thân, trong lòng khó chịu là tránh không khỏi. Lâm Hoan duỗi ra hai ngón tay, nói ra, đem 100 triệu biến thành 200 triệu, đồng thời các ngươi không thể ép. Buộc Tiêu Tiêu làm nàng không thích sự tình, mặc dù Trương Giật Trạch đang giống Tiêu Tiêu thời điểm hắn đang cùng Lục Thừa Phong đối chiến, nhưng lấy thính lực của hắn như thế nào lại nghe không được. Lúc ấy Lâm Hoan liền rất muốn sửa chữa Trương Giật Trạch bất quá là không thể phân thân thôi. Hiện tại hắn đưa ra điều kiện này cũng là vì Tiêu Tiêu đứng đài. Nếu như Tiêu Tiêu thật thích Trương Giật Trạch hắn đương nhiên sẽ không quản nhiều cái gì, nếu là Tiêu Tiêu không thích Trương Giật Trạch còn muốn dùng thủ đoạn khác đem nó chiếm hữu, Lâm Hoan không ngại giết hắn. Nghe được điều kiện này về sau Trương Giật Trạch lập tức tức giận nói, Lâm Hoan, ngươi xách điều kiện quá phận. Lâm Hoan quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, đùa cợt nói, người lớn nói chuyện tiểu hài tử chớ xen mồm. Trương Giật Trạch giận dữ, ngươi, Trương Viễn Sơn sợ tôn tử nói ra cái gì mê sảng khiêu khích Lâm Hoan sát ý, lập tức khiển trách Giật Trạch im miệng, không muốn xúc phạm Lâm tiên sinh. Thế nhưng là, Trương Giật Trạch còn muốn nói nữa cái gì? Ta để ngươi im miệng. Trương Viễn Sơn cũng nổi giận, vốn là hắn còn cảm thấy mình hai cái tôn tử mặc dù kiêu ngạo một chút nhưng đều tính ưu tú. Có thể cùng Lâm Hoan so sánh, hắn hai cái tôn tử quả thực chính là phế vật. Nếu như hai người bọn họ có một cái tượng Lâm Hoan dạng này không chịu thua kém, Trương gia như thế nào lại chịu như thế khuất nhục. Nhìn xem giận mà không dám nói gì Trương Giật Trạch, Lâm Hoan khinh miệt nhún vai, chào phùng ý vị mười phần. Thấy thế, Trương Viễn Sơn phát ra cười khổ một tiếng, Lâm tiên sinh, xin ngươi đừng cùng Giật Trạch chấp nhặt. Ngươi đề ra cái kia hai điều kiện ta, đều có thể đáp ứng, bất quá Lâm tiên sinh cũng phải cùng ta cam đoan một điểm. Lâm Hoan không quan trọng mà nói nghe một chút. Trương Viễn Sơn dùng một loại giọng khẩn cầu nói ra, đừng lại đối với Trương gia ôm lấy địch ý, chỉ cần về sau các ngươi không còn trêu chọc ta, ta liền có thể cam đoan với ngươi. Lâm Hoan không phải không hiểu được tha người chỗ tạm tha người đạo lý. Dù sao băng nhan cùng bản thân không bị bao lớn ủy khuất, Trương gia cũng đã bỏ ra cũng đủ lớn đại giới, cứ như thế mà buông tha Trương gia lại như thế nào? Đương nhiên, nếu là Trương gia về sau còn dám trêu chọc người bên cạnh mình, vậy hắn không ngại lại sử dụng một lần lôi đình thủ đoạn. Trương Viễn Sơn hít sâu một hơi nói, quân tử nhất ngôn. Lâm Hoan lạnh lùng cười một tiếng, tứ mã nhất tiên. Đạt thành hiệp nghị về sau Trương gia rất nhanh liền đem hai ước tiền mặt chuyển đến Lâm Hoan cung cấp trong Trương mục. Thu được tiền về sau, Lâm Hoan xông Trương Viễn Sơn rồi cái ok thủ thế. Trương Viễn Sơn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó tại một bang tân khách cùng đi lại lần nữa đi trở về trong đại sảnh. Hôm nay là hắn 70 đại thọ, bất kể như thế nào thọ yến luôn luôn muốn tiếp tục. Chỉ là trải qua Lâm Hoan như thế nháo trò, bất luận là Trương gia người, hay là đường xa mà đến tân khách chỉ sợ cũng bị mất ăn mừng tâm tư. Đến mức nguyên bản ngay tại trong đình viện những khách nhân kia, giờ phút này đều xa xa tránh đi Lâm Hoan, nhất là Khổng Dũng cùng Tôn Hiểu Nguyệt, bọn hắn hiện tại liền nhìn cũng không dám nhìn Lâm Hoan một cái. Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ, đây quả thật là bọn hắn trường cấp 3 đồng học Lâm Hoan, mà không phải. Cái nào đó ngoài hành tinh sinh mệnh giả mạo, nhìn đứng ở xa xa Tiêu Tiêu cùng Tiêu Chấn Nam, Lâm Hoan bước nhanh đi qua ôn nhu nói ra Tiêu Tiêu, để ngươi lo lắng. Tiêu Tiêu giờ phút này vẫn còn hưng phấn cực độ bên trong, Lâm Hoan, ngươi vừa rồi thật sự là quá lợi hại tựa như nước Mỹ phim bom tấn bên trong siêu cấp anh hùng. Ngươi nha đầu này, Lâm Hoan cười khổ một tiếng, nhưng nhìn về phía Tiêu Chấn Nam nói, ngài nhất định chính là Tiêu Tiêu nhị thúc a, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tiêu Chấn Nam vội vàng khoát tay áo nói, Lâm tiên sinh quá khách khí, là ta không hiểu rõ tình huống, nếu có nói nhầm chỗ, ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Nếu như Lâm Hoan vẻn vẹn đã cứu Hàn Vận, Tiêu Chấn Nam còn không biết khách khí như thế, nhiều lắm là nói vài lời cảm tạ, lại hứa hẹn một cái chỗ tốt cho hắn là được. Có thể, Lâm Hoan hay là một tên võ đạo tông sư, nếu như đặt ở trong bộ đội, võ đạo tông sư chính là quân hàm thiếu tướng, nếu là dựng lên mấy cái chiến công, trong thời gian ngắn lên tới trung tướng cũng không phải là không thể. Càng sâu người, nếu là Lâm Hoan đột phá đến truyền kỳ cường giả, trở thành thượng tướng chính là ván đã đóng thuyền. Nhân vật như vậy, hắn Tiêu Chấn Nam làm sao có thể không khách khí đối đãi. Lâm Hoan cười cười cùng hắn hàn huyên vài câu, sau đó hỏi Tiêu Thúc Thúc lần này tới Trương gia chỉ là vì cho Trương Viễn Sơn chúc thọ sao? Tiêu Chấn Nam sắc mặt biến hóa, có chút mất tự nhiên nói ra, không phải ta còn có một chuyện khác muốn cùng Trương lão gia tử thương lượng Tiêu Tiêu hôn sự. Lâm Hoan khi nhìn đến Tiêu Tiêu tùy ý Trương Giật Trạch nắm tay lúc liền có chỗ suy đoán, bây giờ thấy Tiêu Chấn Nam biểu. Lộ quái dị, cái suy đoán này liền lại kiên định mấy điểm. Tiêu Chấn Nam thở dài, sắc mặt nặng nề nói ra thực không dám giấu giếm, phụ thân ta hắn bị ung thư bao tử, màn cuối khả năng. Ai, lão gia tử vẫn luôn rất xem trọng Trương Giật Trạch, hắn biết mình ngày giờ không nhiều, này mới khiến ta mang Tiêu Tiêu tới cùng Trương gia nói chuyện việc hôn nhân. Sau khi nghe xong Lâm Hoan lông mày chính là nhíu một cái, sau một lúc lâu hắn chuyển hướng Tiêu Tiêu, hỏi, ngươi thích Trương Giật Trạch sao? Tiêu Tiêu há to miệng cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, thích thì sao, không thích thì sao, chỉ cần có thể để ra ra cao hứng ta ủy khuất một chút cũng không có gì. Lâm Hoan lắc đầu, bất mãn nói, kết hôn là cả đời chuyện, có thể nào như thế trò đùa. Tiêu Tiêu mân mê miệng cố nén khổ sở nói ra, có thể ra ra hắn. Lâm Hoan đưa tay ngắt lời, nói, nếu như ta có thể trị hết Tiêu lão gia tử bệnh, ngươi còn muốn gả cho Trương Giật Trạch sao? Lời này vừa nói ra Tiêu Tiêu cùng Tiêu Chấn Nam đồng thời ngây ngần cả người. Lâm Hoan có thể trị hết lão gia tử bệnh, hắn là phải đang nói đùa hay là thật có nắm chắc cách Trương?